Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 84 gạch dưới 3, chúng thần liên minh chấn động. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, yêu chi thiên sứ Nina êm tai. Thanh âm êm dịu vang lên. Chủ, thương yêu thế nhân làm thờ phụng chủ, sùng kính chủ, vạn năng chủ, sáng tạo thế giới, sáng tạo vạn vật, sáng tạo sinh linh, bác ái, vô tư, thương hại, thế nhân làm hướng chủ cầu xin, cầu nguyện chủ che chở, kèm theo yêu chi thiên sứ Nina thanh âm, vô tận quang vũ từ trong hư không bay xuống, hội tụ vì chói mắt thánh quang. Sẽ tại chàng mười mấy con hoàng kim sư thú bao phủ dần dần. Hoàng kim sư thú trong mắt địch ý bắt đầu tiêu thất. Cũng liền một hồi thời gian, bọn họ liền bình tĩnh lại. Đồng thời hướng về tại chỗ tiểu thiên sứ nhóm cúi đầu xuống. Trong miệng còn phát sinh yêu yêu khẽ kêu tiếng. Tin tưởng vững chắc trong lòng tín ngưỡng. Vạn năng chủ, biết che chở các ngươi. Yêu chi thiên sứ Nina thanh âm êm dịu, làm cho hoàng kim sư thiếu nhóm càng phát an tĩnh. Làm sáu cánh quyền thiên sứ Katis giải trừ thánh quang cầm cố thần thuật sau đó. Bọn họ cũng không có chạy trốn, mà là đi tới tiểu thiên sứ nhóm gần trước. Cúi xuống đầu cùng thân thể, thiên không chi thành, lâm y sừng sững ở nguy nga trên thành tường. Nhìn lấy xuất hiện tin tức gợi ý. Cộng lại 13 con hoàng kim sư thiếu hy vọng gia nhập vào ngươi thành bảo thế lực. Có hay không tiền trạch tiếp nhận? Là, hay không? Lâm y chọn lọc tự nhiên là. Dù sao, hoàng kim sư thiếu nói như thế nào cũng là đỉnh cấp binh chủng. Hơn nữa lại là rảnh cầm. Quảng cáo, cực kỳ chiến tranh giá trị. Không nghĩ tới địch quân thành bảo thế lực binh chủng cũng có thể thu phục. Sớm biết để đại nhi hạ thủ nhẹ một chút, tạm thời không giết những hoàng kim sư thiếu đó. Tử vong thiên sứ đại nhi nhất chiêu thiên sứ chiến kỹ hủy diệt chi nhận. Trong nháy mắt miểu sát hơn 20 con hoàng kim sư thiếu. Bây giờ nghĩ lại, Lâm y thật đúng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Sau đó không lâu, lại có tin tức gợi ý xuất hiện, chúc mừng. Thành bảo chi chủ. Ngươi binh chủng phá hủy địch quân thế lực thành bảo chi tâm. Địch quân lâu đài tiêu thất. Ngươi thu được một hồi lâu đài trận chiến thắng lợi. Ngươi phá hủy địch quân lâu đài. Ngoài định mức thu hoạch năng lượng thạch 300, ngươi thu được địch quân vật tư. Năng lượng thạch 2,750 khỏa. Dị tinh 23 khỏa. Ngươi đánh bại một cái thành bảo thế lực. Ngươi thiên sứ thành bảo. Ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị đề thăng. Lâm y nhìn lấy tin tức gợi ý, cảm giác khó hiểu. Một tòa lâu đài, làm sao sẽ chỉ có năng lượng thạch cùng dị tinh, mà không có thức ăn, vật liệu gỗ, tảng đá các loại vật tư. Huống hồ vậy hay là một cái có đỉnh cấp binh chủng thành bảo thế lực. Hắn lúc này hỏi. Vì sao tại cái kia người thành bảo chi tâm bị phá hủy sau đó? Thương khố không có tuôn ra vật tư, địch quân thành bảo thế lực thương khố. Không có dự trữ vật tư. Đây là, Lâm y cau mày. Trong lúc giật mình, hắn đột nhiên hiểu ra. Nhất định là cái kia thành bảo chi chủ biết vật tư không mang được. Cho nên để tránh cho tổn thất, đem lâu đài vật tư giao dịch cho bằng hữu của hắn. Chờ chạy trốn tới an toàn điểm, trùng kiến lâu đài sau đó, sẽ đem vật tư đổi lại. Nghĩ tới đây, Lâm y nhất thời cảm thấy đáng tiếc. Một cái đỉnh cấp thành bảo thế lực vật tư, hắn một cái đơn vị đều không có được. Tất cả đều thành tựu người kia. Bằng hữu, tổn thất nặng nề, may mắn còn có năng lượng thạch cùng dị tinh. Hiển nhiên, người nọ cũng không phải rất tín nhiệm hắn. Bằng hữu, sở dĩ đem năng lượng thạch cùng dị tinh hai loại vật chân quý nhất mang theo người. Bây giờ, mấy thứ này cũng đã thành chiến lợi phẩm của ta. Tóm lại cũng không phải không thu hoạch được gì. Lâm y nói nhỏ, hai trận lâu đài chi chiến. Một cái cao cấp thành bảo chi chủ. Một cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ. ta thu hoạch năng lượng thạch cùng dị tinh tổng số. So với thú triều thu hoạch còn nhiều hơn. Kiếm lợi lớn. Vẹn vẹn chỉ là năng lượng thạch cùng dị tinh. Lâm Y liền phân biệt cộng lại thu hoạch 4,740 khỏa. Cùng với 31 khỏa dị tinh. Có thể nói là phất nhanh. Tiếc nuối duy nhất chính là không có tuôn ra bản vẽ. Nhưng tóm lại, như vậy thu hoạch đã đủ để cho Lâm Y cảm thấy thỏa mãn. Thẳng đến 20 cây em bên trong rừng rậm, chỉ còn lại có ta thiên sứ thành bảo một tòa lâu đài. Không có những thứ khác thành bảo thế lực tồn tại. Lâm Y lúc này mệnh lệnh thiên sứ chiến đội quét tước chiến trường. Tương chiến lợi phẩm mang về lâu đài. Sau đó mới đi tấn công bên trong khu vực này bản thổ thế lực. Chúng thần trong liên minh bộ phận tin tức đã nổ tung. Đại lượng đỉnh cấp thành bảo chi chủ bị thức dậy. Cả người bốc mồ hôi lạnh, lão chu không có. Gần 40 con hoàng kim sư thú. Như trước không có thể giúp trợ lão chu đào tẩu. Quảng cáo, chu tiên thật đã chết rồi. Lão chu bản thân đã từ bạn tốt của ta một cột bên trong tiêu thất. Các ngươi nên biết điều này có ý vị gì. Cắt bỏ bản thân sẽ có gợi ý. Chỉ có bản thân chết. Bản thân mới có thể hư không tiêu thất ngọa tào. Lâm Y đây cũng quá hung tàn chứ. Một cái đỉnh cấp thành bảo thế lực. Ngắn ngủi không đến 10 phút đã bị quét ngang. Thiên sứ thực lực quả thực khủng bố. Đừng nói Chu Tuyên. Ngay trong chúng ta bất cứ người nào. Dưới trướng binh chủng đều không phải là Lâm Y thiên sứ đối thủ. Lão Chu chết không oan. Thuần túy là không làm hơn nhân gia. Lão Tần, Chu Tiên lâu đài vật tư có phải hay không ở chỗ ấy? Đừng đánh những thứ kia lâu đài vật liệu chủ ý. Đây là lão Chu cho ta lưu lại di sản. Khe, hỏa ca, nữ thần, lão hắc. Các ngươi những thứ này liên minh nghị viên không đứng đi ra nói một chút. Lão Chu chuyện này, chúng ta chúng thần liên minh cứ tính như vậy. Ta đang ở thêm Lâm Y bản thân. Nhất định phải làm cho hắn cho ra một lời giải thích. Hỏa ca, ngươi tăng thêm sao? Không nên gấp gáp, nhanh, chấm, PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.